Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay thiên quyền đặt trên cò súng, run rẩy không ngừng. Sự việc xảy ra trước mắt vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả Ngọc Hành dày dặn kinh nghiệm và luôn giữ được bình tĩnh, lúc này cũng ngây người. Cẩn Thanh đã chết, mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ cứ thế mà chết. Ngọc Hành theo bản năng nghi ngờ thiên quyền nổ súng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Khẩu K81 diệt thế giả trong tay thiên quyền chỉ là một khẩu súng ngắm cỡ trung, lại còn có ống giảm thanh, uy lực và thanh thế không thể lớn đến vậy. Tiếng súng vừa rồi gần như vang vọng cả bầu trời đêm. Ít nhất cũng phải là súng ngắm cấp phản cơ giáp. Cái chết đột ngột của Cẩn Thanh khiến mọi người trở tay không kịp. Chưa ai kịp hoàn hồn, hai tòa nhà bên cạnh lại phát nổ dữ dội. Lửa bốc cao ngút trời. Cửa kính hai bên tòa nhà vỡ tan thành mảnh vụn, phản chiếu ánh lửa như sao trời rơi xuống mặt đường. Tiếng cơ giáp khởi động ầm ầm vang lên trong không khí, cùng với tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Giống, ngay sau đó, những bóng đen liên tục lao ra từ cửa sổ vỡ nát của tòa nhà, như bầy sói đói khát lao vào con mồi. Trong ánh lửa, Kỷ Minh Trúc cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của những kẻ tấn công này. Những cỗ cơ giáp trang bị khác nhau về kích cỡ và màu sắc nối đuôi nhau lao ra từ tòa nhà. So với cơ giáp Bình Họa Tư được trang bị thống nhất, những cỗ cơ giáp này có vẻ hỗn loạn hơn, như một đội quân ô hợp. Nhưng số lượng của chúng thực sự rất đáng kinh ngạc, ít nhất cũng có 20 cỗ. Không chỉ vậy, ngoài những cỗ cơ giáp này, đội hình tấn công còn có rất nhiều quái thú mà Kỷ Minh Trúc chưa từng thấy. Có con mọc đầy gai ngược trên người, có con toàn thân đỏ thẫm, bề ngoài giống bọ ngựa, có con lại có hình dạng động vật thân mềm, trên người còn dính chất nhầy chưa khô. Điểm giống nhau duy nhất là những con quái thú này đều có thân hình cực kỳ khổng lồ. Con lớn nhất cao gần 20 mét, con nhỏ nhất cũng cao 6-7 mét, so với cơ giáp cao gần 10 mét, chúng có sức QHP không hề kém cạnh. Đây là cái gì? Kỷ Minh Trúc trơ mắt nhìn những cỗ cơ giáp và quái thú cùng với mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một từ. Dị chủng, là dị chủng. Giọng Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi, mang theo lửa giận không thể che giấu. Là người của tổ chức Phi Bác. Phi Bác, lại một danh từ mà Kỷ Minh Trúc chưa từng nghe qua. Thế giới này không yên bình hơn cậu tưởng. Trong một thời gian ngắn như vậy, ba thế lực khác nhau đã tập trung trên con đường vắng vẻ này. Tình hình vượt xa dự đoán của Kỷ Minh Trúc, người của Bình Họa Tư cũng phản ứng rất nhanh. Dù sao họ cũng là những binh lính được huấn luyện bài bản. Ngay khi cơ giáp và dị chủng lạ mặt xuất hiện, Bình Họa Tư đã nhanh chóng bày ra tư thế nghênh địch. Những chiếc xe bọc thép hạng nặng của hỏa bộ lao nhanh về phía trước. Vũ khí hạng nặng trên xe đồng loạt khởi động. Hàng loạt tên lửa gầm rú như mưa trút xuống kẻ địch trên không. Tiếng nổ vang lên không ngớt. Ngọn lửa quét qua không khí. Nhiệt độ tăng vọt. Những cỗ cơ giáp và dị chủng lạ mặt bị nổ tung. Máu xanh văng tung tóe. Nhưng hỏa lực này rõ ràng không thể ngăn cản kẻ địch đã có chuẩn bị. Cùng với tiếng động nặng nề của vật thể rơi xuống đất, cơ giáp và dị chủng của Phi Bác lao về phía đội hình Bình Họa Tư. Một trận chiến khốc liệt nhanh chóng nổ ra. Kỷ Minh Trúc nhìn thấy một con tê giác một sừng cao gần 15 mét lao tới như xe tăng. Mặt đất cứng rắn dưới chân nó bị nghiền nát. Hai chiếc xe tải đỗ bên đường bị hất văng. Sức phá hoại khủng khiếp của nó lộ rõ không thể nghi ngờ. Lính canh hỏa bộ của Bình Họa Tư ở phía trước không kịp tránh né, bị con dị chủng tê giác một sừng dẫm bẹp, hòa lẫn với mặt đất vỡ vụn, máu thịt văng tung tóe. Kỷ Minh Trúc thầm rủa trong lòng, tiểu đội 4 của lôi bộ, nghênh địch phía trước, đừng để chúng tiến vào. Thành viên hỏa bộ, giữ vững đội hình, tiêu diệt dị chủng cấp C trở xuống, gửi tin cầu viện cho thái tuế bộ. Hoắc Tài trực tiếp nắm quyền chỉ huy. 20 cỗ Arier đột kích giả phía sau nhanh chóng tản ra. Tiếng xích sắt va chạm, xoảng xoảng, vang lên liên hồi. Arier duệ giác liêm được nắm chặt trong tay. Keng keng keng, 20 cỗ Arier đột kích giả đồng loạt hành động, tạo nên một khí thế cực kỳ lớn. Dưới sự chỉ huy của Hoắc Tài, chúng nhanh chóng lao về phía trước, chuẩn bị trực diện chặn đứng cơ giáp và dị chủng. Kỷ Minh Trúc và Khai Dương không nhận được thông tin từ Bình Hỏa Tư nên không hành động cùng những cỗ cơ giáp khác, mà đứng yên tại chỗ, có vẻ lạc lõng. Ngọc Hành, bây giờ phải làm sao? Giọng Khai Dương vang lên trong kênh liên lạc, giọng điệu nóng nảy. Cẩn Thanh đã chết, chúng ta có nên rút lui ngay bây giờ không? Các cậu, Ngọc Hành định ra lệnh rút lui, nhưng ngay sau đó lại dừng lại. Cô ta nhanh chóng liếc nhìn xuống phía dưới, mím môi, đừng rút lui vội, cố gắng kéo dài thời gian, đợi người của Bình Hoạc Tư đến chi viện rồi hãng đi. Giao quang, lạch cạch, thao tác trên máy tính. Tín hiệu cầu cứu của Bình Hoạc Tư vừa bị tôi chặn lại. Đợi một lát, tôi sẽ tắt hệ thống che chắn ngay. Ngọc Hành, cô điên rồi sao? Giọng Khai Dương đầy kinh ngạc. Phi bác có 20 mấy cỗ cơ giáp, còn có rất nhiều dị chủng. Hơn nữa Cẩn Thanh đã chết rồi. Nhiệm vụ của chúng ta thất bại rồi. Tình hình ở đây cực kỳ bất lợi cho Bình Hỏa Tư. Phi bác rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Lực lượng chiến đấu của hai bên quá chênh lệch. Việc ông ta và Thiên Xu ở lại đây kéo dài thời gian cho Bình Hỏa Tư chẳng khác nào tự sát. Hơn nữa, dù có cầm cự được, đợi chi viện của Bình Hoạc Tư đến, họ cũng khó lòng toàn mạng khi bị bao vây từ hai phía. Tôi biết, giọng Ngọc Hành đã bình tĩnh lại, nhưng bộ trưởng Cao không thể chết được. Các người phải bảo vệ ông ta. Nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát, các người hãy mang bộ trưởng Cao đi. Kỷ Minh Trúc nghe vậy thì rùng mình. Ánh mắt cậu dừng lại ở gần chiếc xe của Cẩn Thanh. Ở đó có hai người đang đứng, được lính canh hỏa bộ vây quanh bảo vệ. Rõ ràng họ là những nhân vật cấp cao. Bộ trưởng Cao, xem ra bộ trưởng Cao này chính là nội gián mà Vô Thường Tư cài vào Bình Hỏa Tư. Kỷ Minh Trúc còn đang suy nghĩ thì sắc mặt hơi trầm xuống. Hai tay nhanh chóng nắm chặt hai cần điều khiển chính. Arier Huệ Giác Liêm B, NR, như tia chớp. Cỗ cơ giáp khổng lồ hoàn thành một cú xoay người cực nhanh tại chỗ. Duệ giác liêm hình chữ V xé gió rít gào, dường như chạm vào một vật thể có độ dính cao, nhưng lực cản lớn không ngăn được hướng tiến tới của nó. Ngay khi hai vật thể tiếp xúc, khớp nối của Arier đột kích giả phát ra tiếng vo ve rung động. Trung tâm động lực quay nhanh. Các linh kiện tinh vi bên trong khung máy móc cắn vào nhau. Xoay chuyển, xoẹt, thép hợp kim sắc bén như mặt gương, chém đôi con dị chủng thân mềm đang lao tới từ phía sau. Lưỡi liềm xẻ dọc thân thể dị chủng, phản chiếu bóng dáng thon dài của Arier đột kích giả cùng ánh lửa ngập trời. Tựa như vầng bình minh rực rỡ đang lên, máu xanh bắn tung tóe về phía trước. Thân thể dị chủng tách làm hai mảnh rơi xuống đất. Bịch, một tiếng, nhớp nháp như bánh gạo. Kỷ Minh Trúc nhíu mày. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu trào dâng một cảm giác hồi hộp khó tả. Adrenaline của ngài đang tăng nhanh. Nhịp tim có chút bất thường. A Tu kiểm tra các chỉ số cơ thể của Kỷ Minh Trúc. Có chuyện gì sao? Kỷ Minh Trúc lắc đầu. Không có gì. Có lẽ do tình huống này hơi trò chơi và thực tế khác nhau hoàn toàn. Việc tiêu diệt kẻ địch trong trò chơi và chứng kiến cảnh máu me tung tóe trong thực tế mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ không có thời gian để Kỷ Minh Trúc điều chỉnh tâm lý. lực lượng và số lượng cơ giáp của Bình Họa Tư đang ở thế yếu. Tuyến phòng thủ do 20 cỗ Arier đột kích giả tạo ra đang trên bờ vực sụp đổ. Dị thú như những chiến binh bất khuất, liên tục tấn công về phía xe của Cẩn Thanh. Mục tiêu của chúng không hẳn là Cẩn Thanh đã chết, mà có thể là bộ trưởng Cao. Giống, cơ giáp của Phi Bác và Bình Họa Tư đã bắt đầu giao chiến trực diện. Một cỗ cơ giáp hạng nặng dựng lên một tấm khiên năng lượng, lao thẳng về phía trước, cố gắng phá vỡ hàng phòng ngự của Bình Họa Tư. Cơ giáp của Bình Họa Tư có tính năng mạnh hơn cơ giáp của Phi Bác khá nhiều. Một vài cỗ Arier đột kích giả nhảy lên cao, chút cơn mưa tên lửa xuống phía dưới, tạo nên một màn hỏa lực đẹp mắt nhưng chết chóc. Tiếng nổ liên miên không dứt, mảnh giáp ngoài cơ giáp văng tung tóe dưới lực va chạm. Những con dị chủng có kích thước tương đương cơ giáp lao vào xé nát khớp nối của một cỗ Arier đột kích giả. Hàm răng sắc nhọn nhanh chóng cắn đứt lớp giáp ngoài kiên cố. Một cánh tay thép dài vài mét bị xé toạc, ném sang một bên, tạo ra một tiếng nổ nặng nề. Bụi bay mù mịt, xe bọc thép hạng nặng của lính canh hỏa bộ tận dụng lợi thế linh hoạt, liên tục di chuyển giữa chiến trường, nhắm vào những con dị thú nhỏ hơn, BNR. Hàng loạt viên đạn găm vào thân thể chúng, để lại một chuỗi lỗ đạn. Dưới sự yểm trợ của lính canh hỏa bộ, cơ giáp của lôi bộ cuối cùng cũng không bị đánh tan tác. Đội hình vẫn còn khá vững chắc. Các tòa nhà xung quanh bắt đầu sụp đổ dưới hỏa lực mạnh mẽ. Khối xi măng và thép rơi xuống như mưa. Cơ giáp của Bình Họa Tư và Phi Bác nhanh chóng né tránh nhờ tính linh hoạt của khung máy. Nhưng những con dị chủng công kênh không có được may mắn đó. Con dị thú bọ ngựa đỏ bị một thanh thép rơi từ trên trời đâm xuyên qua người, cắt ngang làm đôi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của hàng chục người Bình Họa Tư, con dị thú tê giác một sừng cao gần 20 mét lại tiếp tục lao lên. Mặt đất rung chuyển dưới lực va chạm khủng khiếp, như một trận động đất nhỏ. Khối xi măng khổng lồ nện vào thân thể nó không đau không ngứa. Nó thực sự là một cỗ máy ủi không thể ngăn cản. Rút lui, giọng Hoắc Tay vang lên trong hệ thống liên lạc của Bình Họa Tư. Nhưng trong trận chiến khốc liệt này, rất khó để phản ứng nhanh chóng với mệnh lệnh. Hai cỗ cơ giáp gần con dị thú nhất, một của Bình Họa Tư, một của Phi Bác, bị hất tung lên không trung dưới cú húc của con tê giác một sừng. Lực va chạm khủng khiếp khiến chúng vỡ tan giữa không trung. Các linh kiện rơi xuống đè bẹp những chậu hoa bên đường. Những cuộc tấn công tự sát không phân biệt địch ta này cho thấy mục tiêu của Phi Bắc quá rõ ràng. Chúng như một đám cuồng tín bị tẩy não, lao về phía bộ trưởng Cao, không tiếc tính mạng của chính mình. Thiên Xu, Khai Dương đối mặt với con dị thú tê giác một sừng đang lao tới. Giọng nói đầy kinh hãi, cú húp không thể ngăn cản, đừng nói là những mảnh xi măng vỡ và xe cộ trên đường. Với đà này, cả hai người họ và bộ trưởng Cao kia cũng sẽ bị nghiền thành bùn nhão. Im miệng, Kỷ Minh Trúc lạnh lùng nói. Vô Thường Tư, Phi Bác, bộ trưởng Cao, tất cả đều không liên quan đến cậu. Cậu chỉ muốn giữ mạng sống của mình. Hai cỗ cơ giáp kia, giữa chiến trường khốc liệt, hai cỗ cơ giáp của Kỷ Minh Trúc và Khai Dương có vẻ lạc lõng. Các cơ giáp khác của Bình Họa Tư đang liều mạng ngăn cản bước tiến của Phi Bác, còn họ lại đột ngột đứng yên tại chỗ. Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hoắc Tai. Hai cỗ cơ giáp kia, lập tức báo cáo số hiệu đội của các ngươi. Hoắc Tai nheo mắt, ra lệnh qua hệ thống liên lạc. Thông tin im lặng như tờ, không ai trả lời hắn ta. Bộ trưởng Cao run rẩy đứng cạnh Hoắc Tai. Ông ta chỉ là một quan chức bình thường, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Cơn gió mạnh do vụ nổ tạo ra mang theo mảnh kính và xi măng lao vào mặt, khiến da mặt ông ta đau rát. nếu không có Hoắc Tài bên cạnh, bộ trưởng Cao đã ngã quỵ xuống đất. Các tiểu đội lôi bộ chú ý, Hoắc Tài nhận ra hai cỗ cơ giáp kia có vấn đề. Vừa định ra lệnh cho các tiểu đội khác cảnh giác, thì một trong hai cỗ cơ giáp đã hành động. Xoẹt, hệ thống động cơ ở vai quay nhanh. Arier dậy rác liêm mang theo xích sắt xé gió lao đi. Như những xúc tu dài, bám chặt vào sườn hai tòa nhà đổ nát. Kỷ Minh chúc mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh đến lạ thường. Cậu lạnh lùng nhìn con dị thú tê giác một sừng đang lao tới qua màn hình khoang điều khiển. Hai tay nắm chặt cần điều khiển, đồng thời nhanh chóng bật vài nút bấm. Nếu đồng đội quen thuộc của Kỷ Minh Trúc ở đội tuyển eSports có mặt ở đây, họ chắc chắn sẽ nín thở. Rõ ràng, nhà vô địch thế giới của chiến vẫn nổi tiếng trong giới eSports. Chiến thần trong mắt người chơi đang rất tức giận. Kỷ Minh Trúc lúc này thực sự rất bực bội. Kể từ khi đến thế giới này, cậu liên tục bị cuốn vào những chuyện khó hiểu, như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa cơn sóng thần. Số phận không do cậu làm chủ, sinh tử không do cậu định đoạt. Kỷ Minh Trúc tự nhận là người có tính cách tốt, thậm chí được coi là Phật hệ trong giới eSports, nhưng đến tượng đất cũng có ba phần lửa giận. Huống chi là cậu, con quái vật tê giác kỳ dị trước mắt chính là đối tượng tốt nhất để Kỷ Minh Trúc chút giận. Vù vù, suy, hệ thống động cơ quay với tải trọng cao. Ánh sáng xanh lam ở đầu và ngực cơ giáp trở nên chói lọi. Lượng lớn khí trắng phun ra từ các khớp nối và khe hở của cơ giáp. Khai Dương kinh ngạc nhìn về phía cơ giáp của Kỷ Minh Trúc. Chết tiệt! Động cơ linh thức Butler siêu tần. Ngay giây tiếp theo, xích của Duệ Giác Liêm co rút lại như tia chớp, tựa như dây cung căng tròn rồi buông tay, kéo thân hình Arier đột kích giả nhảy vọt lên cao. Bóng dáng khổng lồ và thon dài của nó gần như trùng khớp với vầng trăng tròn. Duệ Giác Liêm thu về, tạo thành một vòng cung cực kỳ mượt mà trong không khí. Trong tích tắc, nó đã được nắm chặt trong tay. Arier đột kích giả xoay nửa vòng trên không trung, thực hiện cú trở tay đao quân thức. Duệ Giác Liêm trong tay nó mang theo lực ngàn cân dưới quán tính lớn, vung xuống trong tiếng xe gió rít gào. Giống một sừng tê giác dị chủng bị Kỷ Minh Trúc bổ một đường thương đáng sợ từ đỉnh đầu xuống. Máu xanh lam phun trào không ngừng từ vết thương hở miệng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Arier đột kích giả nhanh chóng đáp xuống đất, quỳ nửa gối vững vàng. Thân hình khổng lồ cao 12 mét của nó dẫm lên mặt đất vốn đã tan hoang, khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Con dị chủng tê giác một sừng giống lên giận dữ, đột ngột lao đầu vào Kỷ Minh Trúc. Nhưng Arier đột kích giả là cơ giáp đột kích nhanh nhẹn, động tác cực kỳ nhanh chóng. Lùi lại hai bước đã tránh được đòn tấn công. Cùng lúc đó, vai nó kẹt một tiếng mở ra, pháo vai laser G7B NR, vài quả tên lửa liên tục nổ ầm ầm ầm, oanh tạc thẳng vào đầu con dị chủng. Sóng xung kích từ vụ nổ ập đến, lực va chạm mạnh đến mức thân hình cao lớn của cơ giáp cũng khó đứng vững. Arier đột kích giả nhân cơ hội này nhảy lên, thực hiện một cú xoay người mượn lực cực kỳ điêu luyện. Đáp xuống đất rồi lại xoay người. Nó tận dụng lực va chạm để xoay người kéo ngang. Xích của Duệ Giác Liêm hoàn thành động tác phóng ra và thu về trong nháy mắt. Xoẹt, tiếng xé rách da thịt khiến người ta rùng mình vang lên. Chân khổng lồ của dị chủng tê giác một sừng xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương dưới lực kéo của xích. Lần này là đòn chí mạng, đau đớn và mất thăng bằng khiến nó lao về phía trước hai bước, suýt chút nữa đâm sập một tòa nhà. Sau đó, nó ầm ầm ngã xuống đất, chiếc sừng khổng lồ bị gãy rời, máu xanh lam chảy ra không ngừng, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm đỏ nửa con phố. Nội tạng của nó đã vỡ nát dưới sức nặng và lực va chạm. Con dị chủng tê giác một sừng cố gắng đứng dậy, giãy giụa suýt chút nữa đá nát hai cỗ cơ giáp gần đó. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Vài giây sau, nó ngừng cử động. Cái này, Phó Bộ trưởng Hoắc tay trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng ngã xuống của con dị chủng tê giác một sừng quá lớn, thậm chí át đi những âm thanh khác trên chiến trường. Trận chiến khốc liệt dường như im lặng trong giây lát. Cách chương.